Tiên ma đồng tu, chương 2535, cửu nhân gặp mặt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chương 2536, cửu nhân gặp nhau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thương thiên vạn trượng thân hình cùng 10 vạn cự cánh tay. Tại trong ngọn lửa hóa thành hư ảo, đi theo thương thiên vài thiên thiên giới cùng minh giới đỉnh cấp cao thủ. Bị cái này một mồi lửa chết cháy hơn phân nửa. Thương thiên mang theo còn sót lại bộ hạ, đầy bụi đất trốn về thiên giới. Vốn mộc thần tại đoạn tiểu hoàn dưới sự trợ giúp, có thể một lần hành động đánh tan thậm chí đánh chết thương thiên. Kết quả minh giới lục đạo luân hồi chỉ vượt qua 99 vạn nhất lần đích đại nghịch chuyển. Duy nhất có thể giải cứu tam giới chúng sinh chỉ có mộc thần cùng hắn trên người lục đạo luân hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bàn, mộc thần cùng đoạn tiểu hoàn đám người thương nghị hồi lâu. Cuối cùng vẫn còn tại hạo kiếp hậu kỳ buông tha cho tiếp tục cùng thương thiên là địch. Bỏ qua tánh mạng, để lục đạo luân hồi trì một lần nữa vận chuyển lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bỏ qua tánh mạng lúc trước, mộc thần dùng đại thần thông, đem đoạn tiểu hoàn một thân khổng lồ thiên phượng chi lực chóc bong đi ra. Ngưng tụ một viên thiên châu, nấp trong nữ oa di tích thiên lôi động phủ bên trong. Mà này cái thiên châu, tại mấy tháng trước, bị vượng tài ăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa ăn hết thiên châu thời điểm, vượng tài buồn ngủ, thập phần bệnh kén ăn. Đoạn thời gian gần nhất, vượng tài mới dần dần khôi phục ngày xưa sức sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cốt yêu long cảm nhận được thiên phượng khí tức, theo vượng tài trên thân thể phát ra. Đó là hắn tử địch khí tức, cũng là hắn trái tim băng giá sợ hãi khí tức. Thiên phượng có thể giết nó một lần, có thể giết nó hai lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hiện tại Hắc Long không chỉ có phẫn nộ, hơn nữa sợ hãi. Phía Đông Hoa Vô Ưu sợ hãi cùng thiên lôi oanh cường đại uy lực. Phía Tây Bạch Cốt Yêu Long sợ hãi cùng thiên phượng khí tức. Bầu trời thượng, chợt im lặng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cốt yêu long trầm thấp gầm rú. Vượng tài chờ thần thú đều nghe được rõ ràng bạch cốt yêu long gầm rú trong ý tứ. Đoạn tiểu hoàn, 16 vạn năm, ngươi lại vẫn còn sống. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài một bên đập cánh trên không trung bồi hồi, một bên chuyển động điểu đầu bốn phía nhìn loạn, nghĩ thầm, đoạn tiểu hoàn là ai? Không biết a hát, bạch cốt yêu long thấy béo chim vượng tài hết nhìn đông tới nhìn tây. Càng là giận dữ, nói, ngươi vẫn là như vậy trong mắt không người nào. Nói như thế nào ta cũng là đã từng xưng bá tam giới Hắc Long. Có thể hay không trang trọng thoáng một phát ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài vẫn còn là nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết bạch cốt yêu long là ở cùng hắn trao đổi. Bạch cốt yêu long nổi giận, đều muốn xé nát trước mặt cái này nhỏ bé vượng tài. Thế nhưng hắn lại thâm sâu sâu kiêng kỵ vượng tài trên thân thể phát ra thiên phượng khí tức. Không dám động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng Tài tại Bạch Cốt Yêu Long tâm tình tựa hồ không quá ổn định. Lại một lần nữa nhắc lại chính mình là yêu thích hòa bình chim hòa bình. Là chuyên ti đàm phán chuyên gia. Tuyệt đối không phải đến chém chém giết giết. Phú quý hắn nhận thức. Đắc phúc hắn cũng nhận thức. Nếu như đều là bằng hữu, nên nhất trí đối ngoại. Hợp lực đem cái này đồ trang sức mắt đáng ghét Bạch Cốt Yêu Long lại giết chết một lần. Hiện tại người một nhà đánh người một nhà. Cái này hoàn toàn là người thân đau đớn. Kẻ thù sung sướng. Chí giả không là cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn cái đỉnh cấp yêu thú tại trên 9 tầng trời đàm phán. Xem ra thời gian ngắn không có động thủ ý tứ. Bên kia có 102 cuộc chiến. Cũng tiến nhập tạm dừng hình thức. Hoa Vô Ưu nhanh chóng bình phục trong nội tâm khiếp sợ. Sáng ngời đôi mắt, ngưng mắt nhìn phía trước ngồi ở Phật Môn Kim Bát Thượng xinh đẹp Giao Quang. Giao Quang xác thực xinh đẹp làm cho người hít thở không thông. Tối thiểu Hoa Vô Ưu bình sinh thấy nữ tử trong. Đơn thuần tướng mạo cùng tư thái mà nói. Chỉ có thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư có lẽ có thể cùng chi so sánh. Hắn mỗi ngày đối với tấm gương đều dương dương tự đắc tướng mạo. So Giao Quang kém, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất xa, Hoa Vô Ưu nhìn xem Giao Quang. Sau đó ánh mắt đã rơi vào Giao Quang hai đầu gối thượng chính là cái kia sơn đen đen như mực tứ tứ phương phương hộp sắt tử thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn gằn từng chữ một. Cô nương, trong tay ngươi món pháp bảo này, có thể chính là nhân gian thất truyền 16 hơn vạn năm tuyệt thế dị bảo Thiên Lôi Oanh. Giao Quang mới vừa rồi bị điện không nhẹ. Cái này Thiên Lôi Oanh cái gì cũng tốt. Chính là tại mở ra bạo tẩu hình thức về sau. Nàng cũng sẽ bị điện giật. Dòng điện không đủ để giết chết nàng. Lại có thể làm cho nàng toàn thân co rút run rẩy. Nghiêm trọng một chút lời nói. Ngoại trừ tóc từng chiếc thẳng tắp. Đỉnh đầu còn có thể bốc lên khói đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh ảnh cô nương nói cho Giao Quang. Loại này bạo tẩu hình thức không cách nào thường xuyên mở ra. Nếu không nàng đen nhánh xinh đẹp tóc sẽ chóc ra. Biến thành một cái xinh đẹp tiểu bỉ khâu ni. Giao Quang hàm răng cắn môi dưới. Thật vất vả mới nấu đã qua trong thân thể dòng điện giảm bớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được Hoa Vô Ưu mà nói. Nàng nói. Ngươi là người nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hoa Vô Ưu hơi hơi tắc nghẽn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ thầm. Hôm nay nhân gian thật sự là âm thịnh dương suy. Xuất sắc nam tử chưa từng nghe qua mấy cái. Xuất sắc cô nương ngược lại là vừa nắm một bó to. Hơn nữa mỗi người đều 10 phần có tính cách. Mình ở thiên giới. Tại minh giới. Ai nhắc tới không phải sinh lòng ý sợ hãi. Kết quả chính mình đảo nhân gian về sau mới phát hiện. Bất luận kẻ nào cũng có thể không nhìn chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vì vậy Hoa Vô Ưu mà bắt đầu sinh khí. Bắt đầu phẫn nộ. Bắt đầu muốn giết người. Bắt đầu muốn đoạt bảo. Thế nhưng, có nhân so với hắn càng phẫn nộ. Càng muốn giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khinh lệ ti hét lớn. Giao Quang. Cùng cái này nương pháo phí cái gì lời lẽ. Chúng ta liên thủ. Giết chết hắn. Khinh lệ ti cùng Giao Quang liên thủ. Cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 3000 đại đạo trong. Thường xuyên sẽ xuất hiện lôi điện pháp tắc lực công kích là cỡ nào cường hãn. Nhưng thế nhân nhiều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Lôi điện. thực sự không phải là nhất thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lôi là lôi, điện là điện, thông tục một điểm nói. Tại thời tiết giông tố trong, thường xuyên có thể chứng kiến xé rách mây đen lôi điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà lôi là trong tai nghe được thanh âm. Điện là con mắt thấy đạo kia mau lẹ điện quang. Quỳ Ngưu đại cổ cùng thiên lôi oanh, đều là chính cống thiên khí cấp bậc dị bảo. Thiên lôi oanh là điện thuộc tính, Quỳ Ngưu đại cổ thì là lôi thuộc tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lôi điện đan sen, tựa như loan phượng hòa minh. Coi như là hoa vô ưu loại này cấp bậc cường giả, cũng khó có thể đồng thời đối phó cái này hai kiện đỉnh cấp thiên khí. Nhưng hoa vô ưu cũng không e ngại giờ phút này khinh lệ ti cùng giao quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như hai cô gái này đều là trường sinh cảnh giới cao thủ, hoa vô ưu sẽ lập tức quay đầu rời đi, sẽ không dừng lại lâu. Thế nhưng hai cái này tiểu nha đầu, một cái là linh tịch cảnh giới, một cái liền linh tịch cảnh giới cũng không có đạt tới. Bất luận là cá nhân tu vi, hay là đối với thiên đạo pháp tắc lý giải, cùng hoa vô ưu chênh lệch khá xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà hoa vô ưu còn có xích luyện hàn băng cái này hai kiện băng hỏa đồng nguyên thần binh nơi tay. Nếu như sinh tử tương bác, hoa vô ưu phần thắng vẫn là man đại. Hắn hiện tại thầm nghĩ một sự kiện. Giết người đoạt bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất luận là Quỳ Ngưu đại cổ vẫn là thiên lôi oanh, đều là tam giới đỉnh cấp dị bảo. Thường thiên thấy đều đỏ mắt. Hoa vô ưu tự nhiên cũng có tham niệm. Hắn chậm rãi vận công, chạy như bay tại trái phải xích luyện hàn băng song kiếm, lại lần nữa xuyên thẳng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xích luyện hàn băng uy lực chân chính còn không có phóng xuất ra. Hắn muốn cho hai cái này tiểu nha đầu mở mang kiến thức thủ đoạn của mình. Nhưng vào lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên theo dưới chân truyền đến một đạo thập phần hèn mọn bỉ ổi quỷ kêu. Giao quang, ngươi thật sự là giao quang. 2-3 năm không thấy, ngươi có thể tưởng tượng chết ta rồi. Mọi người cúi đầu vừa nhìn, đã thấy một đạo thân ảnh đạp một đạo thanh quang bay nhanh mà lên. Từ phía dưới mấy chỗ nhân gian cùng thiên giới cao thủ đấu pháp khu vực phụ cận quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đã đến giao quang trước mặt. Người đến không phải người khác, đúng là Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.